Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4149, Cát Niên, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất cấp khu, tít ngoài rìa chỗ ơi này tồn tại mấy chục tòa cung điện, chiếm diện tích không tính quá lớn, nhưng cũng vẫn tính còn có thể mọi người đều biết. Thất cấp khu tắc đất tắc vàng, càng đến gần khu vực trung tâm thế lực thì càng mạnh mẽ, càng đến gần rìa thế lực cũng lại càng yếu. Đương nhiên, tứ đại phủ vực ngoại trừ, dùng rất nhiều tu sĩ lại nói, cái kia chính là tứ đại phủ vực đã siêu thoát gian phòng khu, mà này tòa có được mấy chục tòa cung điện, cùng với vượt qua ngàn dặm phạm vi đất chống thế lực, gọi là thần minh các. Nghe hết sức bá khí tên, lại đã trở thành quá khứ thức. Ngay tại mấy ngày trước đó, thần minh các chủ bị trảm, hơn 100 vạn đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn. Này tòa đã trải qua vô số gian khổ, cuối cùng mới tại thất cấp khu đứng vững gót chân thế lực, vẻn vẹn tồn tại 300 năm lâu, liền triệt để sụp đổ. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thất cấp khu bên trong, như thần minh các này loại thế lực, thật như cá giếp sang sông, đếm mãi không hết. Toàn bộ thất cấp khu vực biên giới, toàn bộ đều là này loại thế lực. Bọn hắn không có cổ thần cảnh làm hậu thuẫn, thậm chí người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có nhất tinh, nhị tinh, thậm chí cả tam tinh, tứ tinh thiên thần cảnh tu vi. Thậm chí còn có dùng đỉnh phong huyền thần cảnh làm dẫn đầu thế lực. Bất quá tại thất cấp khu bên trong, làm nhất tông chi chủ, tối thiểu đều muốn thiên thần cảnh trở lên tu vi, như đỉnh phong huyền thần cảnh này chút, có, nhưng là phi thường thưa thớt. Khu vực biên giới thế lực, gần như mỗi ngày đều tại đổi mới, thần minh các có thể đứng ở chỗ này ở gót chân 300 năm, đã coi như là rất tốt. Nhưng mà, như là nhân tộc tranh cướp lẫn nhau, đem thần minh các cho diệt đi thì cũng thôi đi. Nhưng, diệt đi thần minh các kẻ cầm đầu, cũng không phải nhân tộc, mà là yêu ma. Khi biết được thần minh các bị diệt thời điểm, bốn phía có không ít thế lực đều xông đến nơi đây, muốn kiếm một chén canh. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy cái kia rất nhiều yêu ma thiên kiêu thời điểm, lại là lập tức lui trở về. Thần minh các chủ chính là tam tinh thiên thần cảnh. Có thể đem hắn chém giết, cũng đủ để chứng minh, có yêu ma thiên kiêu chiến lực, vượt qua tam tinh thiên thần cảnh. Mà hết thảy tiến vào thượng đẳng tinh vực yêu ma, tất cả đều là thiên thần cảnh trở xuống, nhưng đối phương lại có thể dùng huyền thần cảnh tu vi, phát huy ra chém giết tam tinh thiên thần cảnh chiến lực, hắn tất nhiên là thánh tộc dòng dõi. Hai tộc quy định, thiên thần cảnh trở lên không thể ra tay, những này nhân tộc huyền thần cảnh. Làm sao sẽ còn tiếp tục muốn chết? Cho nên, theo thần linh các đổi chủ một khắc này bắt đầu, liền không có người còn dám đánh nơi này chủ ý, mỗ một tòa cung điện ở trong. Thần minh các, ha ha, nhân tộc thật sự là khẩu khí thật lớn a. Một tên thoạt nhìn vô cùng tuấn giật nam tử trẻ tuổi, đang đứng tại một đường to lớn chân dung trước đó. Này trên bức họa người, chính là trước đó thần minh các chủ. Như thật sự là thần linh, như thế nào lại bị bản điện một đêm diệt đi? Nam tử trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, tay cầm bắt lấy chân dung một góc, đột nhiên giật xuống. Chúc mừng điện hạ, có hơn 10 vị yêu ma đứng ở sau lưng hắn, trong đó ủng có nhân tộc tướng mạo, lại đã đạt tới 16 vị nhiều. Yêu ma muốn triệt để biến ảo thành hình người, chỉ có hai loại tình huống dưới mới có thể đủ làm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thứ nhất, có yêu hoàng cảnh tu vi. Điểm thứ hai, có được tam tộc huyết mạch, thời khắc này những yêu ma này, có lẽ có được yêu hoàng cảnh chiến lực, nhưng tuyệt đối không có yêu hoàng cảnh tu vi, theo khí tức của bọn hắn, cùng với trên người huyết khí liền có thể nhìn ra. Như thế, như vậy nhất định nhưng là điểm thứ hai. 16 vị, tam tộc dòng dõi, có thể mặc dù bọn họ đều là tam tộc dòng dõi, nhưng đối mặt nam tử trẻ tuổi thời điểm, như trước vẫn là mặt mũi tràn đầy cung kính cùng cuồng nhiệt. Không dám có chút vượt qua. Này đủ để chứng minh, trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, ít nhất cũng là thánh tộc dòng dõi. Cũng chỉ có thánh tộc dòng dõi, mới có thể nhường vương tộc cùng hoàng tộc, cung kính như thế. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Này nam tử trẻ tuổi, chính là yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hạng thứ 13 Cát Niên. Gì tới chúc mừng chi ngôn, Cát Niên đưa lưng về phía mọi người, chậm rãi nói. Cái kia 16 người tộc bộ dáng yêu ma liếc nhau, trong đó một tên có chút yêu mị nữ tử cười nói. từ hai tộc liên hệ bắt đầu, tiến vào thượng đẳng tinh vực yêu ma thiên kiêu không biết nhiều ít, những cái kia bình thường yêu ma thiên kiêu tự nhiên không cần nhiều ít, lại còn bao gồm. Bao gồm mấy vị kia, Cát Niên xoay người lại, yêu mị nữ tử không khỏi một trồng. Nói tiếp đi, Cát Niên nói, yêu mị nữ tử lộ ra nét mừng, lập tức nói. Theo tiến vào thượng đẳng tinh vực bắt đầu, chúng ta vẫn tại đánh giết nhân tộc, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, chiếm cứ bọn hắn địa vực, để cầu có thể có được càng nhiều tạo hóa. Thượng đẳng tinh vực 7 đại gian phòng khu, cơ hồ đều đã bị đông đảo yêu ma thiên kiêu đạp biến, khả năng đủ diệt đi nguyên một cái thế lực yêu ma đoàn thể, cũng chỉ bất quá giải rác mấy cái. Nhất cấp khu, nhị cấp khu các loại, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, cho dù là cùng là thánh tộc dòng dõi hư trà, cùng với lông hồ điện hạ bọn hắn, cũng chẳng qua là tại cấp 6 khu bên trong, chiếm cứ một phương khu vực mà thôi. Phóng nhãn hết thảy tiến vào thượng đẳng tinh vực yêu ma thiên kiêu, chỉ có điện hạ chính mình, tại thất cấp khu bên trong, mở ra một phiến thiên địa. Việc này, chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng? Nói đến đây, yêu mị nữ tử dừng lại, dùng một loại cực kỳ sùng bái tầm mắt nhìn Cát Niên. Cát Niên mỉm cười, nói nhiều như vậy, cũng là cuối cùng cái kia vài câu, mới là trọng điểm A, lời tuy như thế, nhưng hắn rõ ràng vô cùng hưởng thụ. Bởi vì yêu mị nữ tử cũng không nói sai, chỉ có hắn Cát Niên, tại thất cấp khu bên trong, thành công tiêu diệt một cái thế lực, từ đó đem hắn chiếm cứ. Lại nhìn mặt khác yêu ma thiên kiêu, cũng có thánh tộc dòng dõi tồn tại, lại không người có thể làm đến. Hắn Cát Niên, nên có tư cách kiêu ngạo, cái này là cái thứ nhất mà thôi. Yên lặng một lát, Cát Niên chậm rãi nói, nhân tộc thiên kiêu trở về, lại đều co đầu rút cổ không ra. Bản điện muốn giết chết bọn hắn đều không có cơ hội. Như thế, tự nhiên muốn cầm này chút cái gọi là thế lực khai đao. Thiên thần cảnh trở lên tu vi không thể ra tay, đây đối với chúng ta tới nói, là cơ hội thật tốt, bản điện cũng là muốn nhìn xem, nhân tộc đám kia rác rưởi thiên kiêu, có thể ẩn nhẫn tới khi nào. Có thể là, yêu mị nữ tử do dự nói, có thể là điện hạ, thang đăng thiên còn có 4 năm tả hữu liền sẽ mở ra. Ngài không cần hoàn hồn giới chuẩn bị một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì cần chuẩn bị, nên mang tới, bản điện đều đã mang đến. Cát Niên quét về phía mọi người. Thế nào, các ngươi cần chuẩn bị sao? Yêu mị nữ tử đám người nhất thời khom người nói. Chúng ta nguyện thời khắc làm bạn tại điện hạ tả hữu, không rời một chút. Dạng này tốt nhất, Cát Niên cười lạnh, này 16 vị tam tộc dòng dõi. Cũng không phải là toàn bộ đều cùng Cát Niên cùng thuộc một cái thế lực, như thường tôi nói, bọn hắn hẳn là đi thu hoạch thuộc về mình tạo hóa mới là. Nhưng mà, giờ phút này lại đều bị Cát Niên triệu tập đến cùng một chỗ, rõ ràng trong đó đại bộ phận nguyên nhân là gặp Cát Niên uy bức lợi dụ. Đương nhiên, cũng không bài trừ, bọn họ đích xác sùng bái Cát Niên, cho nên cam tâm tình nguyện đi theo hắn khả năng. Điện hạ, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Nói, Cát Niên nói, có yêu ma phủ phục tại đại điện bên ngoài, nói, điện hạ, có tin tức truyền đến, nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, đã theo thần giới trở về. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.